tung hành ra ta đây đều sẽ nhà Yến Vương ấn quyết trong tay không ngừng biến hóa, quỷ dị khó lường.